Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1923, chương 1923, còn có một vị lão bằng hữu. Trên lôi đài, cự một vòng to băng nham đem Nhất Kỵ Tuyệt Trần vây quanh ở bên trong, để hắn một mực không cách nào thuận lợi di động. Nhưng đã qua 2 giây, hắn không còn có thụ đến bất cứ thương tổn gì. Đỉnh đầu thanh máu cuối cùng khôi phục một chút xíu, vị trí tại 19% hai bên. Đáng tiếc Nhất Kỵ Tuyệt Trần nhưng trong lòng cảm thấy một trận cự đại khủng hoảng đánh tới. Hắn vô cùng rõ ràng Ly Trần Thủy Kính tính cách. Một khi trưởng khống cục thế, thì sẽ không bao giờ lại cho đối thủ của hắn bất cứ cơ hội nào. Cái này ngắn ngủi an toàn, biểu thị càng đại nguy hiểm sắp đến. Không được, chỉ cần băng nham biến mất, liền tranh thủ thời gian rút đi. Nhất Kỵ Tuyệt Trần đã làm tốt chuẩn bị, tùy thời sử dụng trùng phong kỹ năng trốn xa, trước rời xa đối phương lại nói. Lúc này hắn chỉ muốn cùng Ly Trần Thủy Kính chiến đấu, hồn nhiên quên chính mình nhiệm vụ, cái kia chính là nhất định phải thua trận. Hắn chả nghĩ hết lực nhất chiến, mà không phải thua như thế biệt khuất. Mà quật chiến tất cả khán giả lại thấy rất rõ ràng, Ly Trần Thủy Kính bên người đã là đầy trời phiêu tuyết, băng xương phong bạo ngâm sướng sắp giải thích. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, băng nham bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt, hướng về bốn phía không ngừng ngã xuống. Băng lao trạng thái thời gian trọn vẹn duy trì 11 giây hai bên, lúc này mới bắt đầu chính thức tiêu tán. Nhất Kỵ Tuyệt Trần tranh thủ thời gian quay người, hướng về nơi xa chuẩn bị xông vào. Nhưng ngay một khắc này, Ly Trần Thủy Kính giơ lên cao cao pháp trượng, gió tuyết đầy trời thăng lên trên trời. Vù vù, một trận to lớn băng xương phong bạo nhất thời bao phủ tại toàn bộ trên lôi đài hư không. Đại bộ phận người chơi đều hiểu, thủy hệ pháp sư tam chuyển kỹ năng băng xương phong bạo cũng là một cái diện tích che phủ tích rất nhóm lớn công kỹ năng. Băng xương phong bạo đủ để đem 50 sao 50 phạm vi bên trong tất cả khu vực toàn bộ bao trùm. Kỹ năng phát động sau chỉnh cái khu vực trên mặt đất biến thành một mảnh đồng băng. Đầy trời phong đao tuyết lưỡi đao hướng về phạm vi bên trong tất cả địch nhân triển khai công kích. Một khi trúng đích địch nhân, liền sẽ để cái kia địch nhân tốc độ di chuyển chậm lại 50%. Cũng mỗi giây bị 100 điểm thủy hệ thương tổn. Băng xương phong bạo có thể tồn tại 6 giây. Trong khoảng thời gian này địch nhân vô pháp xông ra băng xương phong bạo biên giới, chỉ có thể ngạnh kháng trong lúc đó chỗ có thương tổn. Mà phát động kỹ năng thủy hệ pháp sư lại tại băng xương phong bạo bên ngoài, có thể tự nhiên triển khai công kích. Chỉ có hắn có thể nhìn đến kỹ năng bao trùm khu vực bên trong sở hữu tình huống. Mà ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy đầy trời tuyết hoa một mảnh băng xương thế giới. Địch nhân đều bị phiêu tuyết che chắn. Hệ thống thiết lập cái này kỹ năng hiệu quả, đã để thủy hệ pháp sư có thể đưa đến điều khiển sân tác dụng. Cũng sẽ không làm đến cái này kỹ năng quá cường đại. Tính toán là một loại thăng bằng phương thức đi. Nhất Kỵ Tuyệt Trần vừa mới chuẩn bị rút đi, lại phát hiện trên đỉnh đầu tuyết hoa tung bay. Trong chớp nhoáng này, hắn đứng ở nơi đó ngây người. Hắn rất rõ ràng, trận chiến đấu này đã kết thúc. Hắn không có cách nào tiếp tục đào tẩu. Đầy trời phiêu tuyết bao phủ tại lúc trước băng nham vị trí. Tất cả tuyển thủ cùng quan chiến các người chơi chỉ có thể nhìn thấy trên lôi đài phong tuyết phất phới. Lại cũng không nhìn thấy Nhất Kỵ Tuyệt Trần đứng tại vị trí nào. Mà tại phong tuyết chi bên ngoài, Ly Trần Thủy Kính phát động băng xương phong bạo về sau, lần nữa bắt đầu huy động pháp trượng. Từng đoàn bóng nước cùng từng chuỗi băng chùy bay vào trong gió tuyết. Tất cả mọi người không nhìn thấy Nhất Kỵ Tuyệt Trần ngay tại tao ngộ thương tổn. Nhưng theo trận đấu hiện trường song phương thanh máu phía trên lại có thể nhìn đến. Nhất Kỵ Tuyệt Trần điểm sinh mệnh, sau cùng 1/5 lượng máu còn đang bay nhanh hạ xuống bên trong. A, 5 giây không đến, băng xương phong bạo y nguyên tồn tại, nhưng tiếng kêu thảm đã rõ ràng vang lên. Chiến đấu kết thúc, phụ đề ở giữa không trung xuất hiện. Ly Trần Thủy Kính đỉnh đầu. Thắng lợi, hai cái chữ to dị thường bắt mắt. Leng keng, thanh thúy hệ thống tăng lên tiếng vang lên. Trên lôi đài phong tuyết tiêu tán. Nhất Kỵ Tuyệt Trần đứng ở nơi đó. Mặt không biểu lộ hướng về Ly Trần Thủy Kính gật đầu ra hiệu. Chúc mừng Ly Trần Thủy Kính chiến thắng Nhất Kỵ Tuyệt Trần. Thu hoạch được vốn trận đấu thắng lợi. Còn lại Đậu Đậu từ không trung xuất hiện, mỉm cười bay xuống tại giữa hai người. Đa tạ, Phi Vân huynh không cần khổ sở. Lần này chỉ là linh giới nghề nghiệp khắc chế mà thôi. Ly Trần Thủy Kính khẽ cười nói. Thủy Kính huynh không cần khách khí. Ta biết là chính mình thực lực yếu kém. Thế mà không có cách nào phán đoán ra ngươi kỹ năng trạng thái thời gian. Nhất Kỵ Tuyệt Trần hiếu kỳ nhìn một chút trên người đối phương trang bị. Trên mặt tựa hồ lộ ra một bức toàn bộ minh bạch biểu lộ. Hắn cũng đoán được, thực lực đối phương chi sở dĩ cường hãn như vậy. Kỹ năng thời gian không cách nào phán đoán. Khẳng định là bởi vì minh bạch đại thần trong bóng tối cấp cho đối phương cái gì cực phẩm đạo cụ. Hai vị lòng giả như thế rộng rãi liền tốt. Ta còn lo lắng sau trận chiến này. Hai vị lại bởi vậy trở mặt thành thù đây. Còn lại Đậu Đậu cười nói, cái kia ngược lại không đến nỗi, chúng ta chỉ là luận bàn thôi, trước kia thường xuyên làm như thế, song phương lẫn nhau có thắng bại. Ly Trần Thủy Kính cười nói, cái này chiến ta thua, ta nên rời đi. Nhất Kỵ Tuyệt Trần khẽ cười nói, hắn thực là cố ý nói cho Lý Minh, biểu thị hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạch, bạch quang lóe lên. Nhất Kỵ Tuyệt Trần bị quang trụ bao phủ, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lần này giải đấu lớn cũng đem sẽ không còn có vị trí hắn. Tốt, chỉ còn lại Thủy Kính đại thần một cái. Vừa mới ngài nói qua, ngài chuẩn bị chủ động bỏ quyền, hiện tại ngài cũng muốn rời khỏi sao? Còn lại Đậu Đậu cười hỏi, lần này tất cả quan chiến các người chơi cùng đám tuyển thủ cùng nhau trừng to mắt vảnh tai. Muốn biết vị này đại thần đến tột cùng hội làm thế nào. Riêng là Thương Khung Lãng Tử, càng là ước gì ra hỏa này sớm một chút rời đi. Để tránh ảnh hưởng hắn giấu giếm kế hoạch. Đúng, ta nói qua, chúng ta thân là thần các một viên, bất luận là tòng thần các quy tắc, vẫn là trò chơi công bình hoàn cảnh, hoặc là thương nghiệp hợp tác hạn chế, ta cũng không thể tham dự người chơi bình thường giải thi đấu. Cho nên ta nhất định phải bỏ quyền. Nhưng ta cũng đã nói, có thể đi vào thần các là một loại vinh diệu, cũng là thân phận biểu tượng. Chúng ta thần các người chơi không có chỗ nào mà không phải là đỉnh cấp tuyển thủ nhà nghề. Cho nên bất kể là ai, chỉ cần là ruồng bỏ thần các vinh dự, ta đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cho nên, ta còn muốn mang một người đi. Ly Trần Thủy Kính từ tốn nói. Cái gì? Còn muốn mang một người đi? Các người chơi cùng nhau kinh ngạc đến ngây người. Thương Khung Lãng Tử thì thoáng cái há to mồm ngốc tại chỗ. Hắn biết kế hoạch xong đời. Đại thần, ngài đến cùng có ý tứ gì? Còn lại Đậu Đậu không hiểu hỏi, công tác nhân viên cho nàng nhắc nhở là, vội vàng đem vị này đại thần khuyên đi, để tiếp tục tranh tài bình thường tiến hành tiếp, nhưng đối phương ý tứ này, nói rõ còn muốn tìm một người, ta ý là, còn có một cái lão bằng hữu cất giấu nơi này, làm sao, không muốn gặp ta, vẫn là sợ nhìn thấy ta. Ly Trần Thủy Kính mỉm cười nhìn về phía lôi đài đối diện. Quan phương cũng lập tức hiểu ý bắt đầu lóe ra quang trụ. Tại hỗn độn đám tuyển thủ trong đám người vừa đi vừa về lập lóe. Đột nhiên, quang trụ tiêu tán, chỉ có một đạo quang trụ dừng lại trong đám người một chỗ. Trên bầu trời màn hình lớn lập tức khóa chặt đạo ánh sáng này trụ. thả màn hình lớn về sau, chỉ thấy một tên người mặc giáp da, eo theo một thanh trường kiếm kiếm sĩ người chơi, chính giơ một cái tay, tựa hồ có lời muốn nói. Trên đỉnh đầu hắn, ngậm điếu thuốc tung hoành thiên hạ một hàng tên có thể thấy rõ ràng. Xong đời, Thương Khung Lãng Tử nhắm mắt lại, trong lòng vạn phần im lặng, nhưng hắn cũng không có quá nhiều trách cứ vị này mời đến cao thủ. Dù sao hai người bọn họ thân phận ngoài ý muốn bị người quen phát hiện. Bây giờ nghĩ giấu giếm cũng giấu giếm không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.